Khánh Dư Niên, quyển 5 chương 32, đám côn trùng vung càng trước xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng huýt gió vang lên. Từ trên dân trạch hai bên phố dài, nhảy xuống mấy hắc y nhân, tiến vào trong đội ngũ đệ tử quyền quý. Chỉ một thoáng đem đội ngũ quần áo lụa là này đánh tan. Khải Niên tiểu tổ dù sao cũng là quanh năm làm công việc thám tử, xuất thủ rất có chừng mực. Chẳng qua tập trung với thớt ngựa của đối phương, trong lúc nhất thời đám thiếu niên kia nhanh chóng ngã ngựa. Nhưng để cho Phạm Nhàn đoàn người cảm thấy có chút kinh ngạc là, những thiếu niên này không ngã đầy đất, mà có chút chật vật đứng trên mặt đất. Xem ra các phủ quốc công giáo dục về mặt võ lực vẫn tương đối thành công. Con mẹ ngươi, chém bọn hắn cho ta. Đầu lĩnh thiếu niên bất quá 14 tuổi, thần sắc đều là một mảnh hung hãn. Nhìn thấy đối phương bỗng nhiên có nhiều người, nhưng căn bản không hãi sợ. Những thiếu niên này ở kinh đô hoành hành đã lâu, nơi nào sợ có thêm người tới. Cầm đao trong tay hướng trên người một vị hắc y nhân gần nhất bên cạnh bổ tới. Đao thế đầy âm hiểm tàn nhẫn. Tên thuộc hạ này của Phạm Nhàn biết những thiếu niên này thân phận tôn quý. Nhìn thấy ngực đối phương mở rộng ra, lại là nhất thời không dám chém đao vào. Rõ ràng đối phương tuổi nhỏ như thế, làm sao lại dùng cách đánh đồng quy vu tận như vậy. Hắn nghiêng người tránh, nhưng vai trái chợt lạnh, bị trúng một đao. Thiếu niên kia cuồng vọng cười nói, những người này biết thân phận của chúng ta, không dám làm gì đâu. Các huynh đệ, tận tình giết đi. Những thiếu niên này nhân số đông đảo, coi như là voi cũng không chống nổi bầy kiến. Huống chi Khải Niên tiểu tổ những người này cũng biết thân phận của đối phương, không tiện hạ nặng tay. Mà các thiếu niên lại hoành hành đường phố đã quen, trong lòng biết triều đình nể mặt các gia gia, căn bản không dám hạ tử thủ đối với mình. Cho nên mượn này cơ hội, dùng cách giải quyết đồng quy vu tận. Hơn nữa tự thân rất có thực lực, trong lúc nhất thời hẳn là làm cho Khải Niên tiểu tổ luống cuống tay chân. Mặc dù cũng có chút thiếu niên bị người của Khải Niên tiểu tổ đánh ngất xỉu rồi, ngã trên mặt đất, nhưng hai phe trên căn bản là thế cân bằng. Đao kiếm sặc sặc rung động, ở trên đường dài bóng đêm bao phủ vang lên. Bọn hạ nhân cầm cây đuốc cũng vội tới đây. Hơi có quang minh, mang trên mặt thần sắc bỉ di, căn bản không lo lắng. Trong xe ngựa Phạm Nhàn nhìn cảnh này, sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn biết Khải Niên tiểu tổ thân là thiếp thân thị vệ của mình. Cho dù võ lực không bằng đám hổ vệ cao đạt, nhưng đối phó đám thiếu niên quyền quý này vẫn là dư giả. Chẳng qua là những quan viên giám sát viện này đúng là phục vụ triều đình đã lâu. Đối với Du Hiệp Nhi, có chút bó buộc tay chân. Mặc dù biết rõ bọn thuộc hạ sợ vì mình chọc cho phiền toái, Khải Niên tiểu tổ cho dù liều mạng chết đi, cũng không thể cho đám thiếu niên này thật động đến một đầu ngón tay chính mình. Nhưng nhìn thân tín của mình đánh uất ức như thế, mà những thiếu niên kia lớn lối đến vậy, trong lòng hắn hết sức khó chịu lợi. Giống như là kiếp trước Milan bị Liverpool lật bàn mà có cảm giác uất ức vậy. Vô nghĩa, Phạm Nhàn đi xuống xe ngựa, có chút căm tức mắng một câu. Trong thanh âm xen lẫn chân khí bá đạo chí cực của hắn, truyền khắp đường dài, chiến đoàn bị ngăn thành mấy chỗ bị tiếng quát này làm cho tạm thời dừng lại. Khải Niên tiểu tổ thành viên thừa cơ hội này, thối lui đến bên cạnh xe ngựa. Bất quá là sơ suất, cũng đã có hai người bị thương. Máu tươi từ trên người của bọn họ chảy xuống. Một mặt là Khải Niên tiểu tổ không dám xuống tay quá ác, một mặt cũng là những thiếu niên kia hạ thủ quá ác ác. Hẳn là đau đau đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Phạm Nhàn nhìn thuộc hạ của mình, trên mặt hiện ra một tia thần sắc vô vị. Thời điểm đánh với Bắc Tề, làm sao không có thấy các ngươi vô dụng như vậy. Bọn thuộc hạ xấu hổ cúi đầu, lồng ngực không ngừng chập trùng. Trong lòng không phục, nghĩ đám thỏ nhỏ chết tiệt kia nào phải đối thủ của mình. Chẳng qua là, mẹ nó, những con thỏ nhỏ chết tiệt kia hạ thủ quá ác. Chính mình lại không thể đem đám con cháu quốc công này đích thân làm thịt. Đánh nhau tự nhiên thiệt thòi. Đặng Tử Việt lúc này cũng xuống xe ngựa, mặt đanh lại như thép. Nhìn bên ngoài thiếu niên ép càng ngày càng gần. Những thiếu niên kia đang cười lớn lối. Cầm trực đao mang máu. Giống như nhìn đám gà chờ cắt tiết. Nhìn những người xung quanh xe ngựa. Đại nhân, thân phận của đối phương có chút. Xin yên tâm, chúng ta nhất định có thể xử lý tốt. Đặng Tử Việt nhìn sắc mặt Phạm Nhàn càng ngày càng khó coi. Trầm giọng giải thích, Phạm Nhàn tức giận vô cùng ngược lại cười nói. Thân phận gì, ta chỉ biết là đây là một bầy tiểu tặc cản đường. Lại còn để chính mình bị thương như vậy. Truyền đi không phải bị người cười chết. Uy, tiểu tử kia, các ngươi nói cái gì đó. Đầu lĩnh thiếu niên quyền quý đã cưỡi ngựa tiến tới gần xe. Hai đầu lông mày lệ khí càng thêm rõ ràng. Đem cô nương trong xe ngươi giao ra đây. Sau đó làm cho đám thủ hạ vô dụng của ngươi tự đoạn một cây cánh tay. Tiểu gia hôm nay sẽ tha cho ngươi một mạng. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái. Vừa xoay đầu lại, vị thiếu niên quyền quý kia âm trầm nói. Ngươi tên mặt trắng nhỏ này. Nói ngươi đó, mau đưa người giao ra đây. Lại dám cùng Bão Nguyệt Lâu gây sự. Muốn chết như thế nào đâu? Có muốn thử một chút cự bổng hình phạt chúng ta gần đây phát minh ra hay không? Trong lời nói rõ ràng mang theo ý vị dâm tục cùng vũ nhục. Các thiếu niên trên mặt ngang ngược kiêu ngạo cùng cười hô hố. Phạm Nhàn để ý đều không để ý trong miệng thiếu niên này châm chọc. Híp mắt nhìn những thuộc hạ của mình. Tiếp tục nói, chỉ cần là địch nhân, xuất thủ sẽ phải tàn nhẫn. Bất kể là địch nhân phía ngoài, vẫn là địch nhân bên trong. Đạo lý này, chẳng lẽ các ngươi trước kia chưa từng học qua? Có phải cảm thấy đi theo ta rất nhẹ nhàng? Cho nên bài học đều trả lại cho lão nhân thọt rồi hay không? Thấy vị công tử trẻ tuổi trước xe ngựa không để ý tới câu hỏi của mình. Vị thiếu niên quyền quý kia bất thiện, giận chạy lên não, đã quên Bão Nguyệt Lâu dặn dò gì? Trong miệng chửi bới thô tục. Một cái roi ngựa hướng trên đầu Phạm Nhàn đánh tới. Hai người cách xa nhau còn có chút xa. Roi ngựa bất quá dài vài thước. Làm sao cũng đánh không tới trên đầu Phạm Nhàn. Hẳn là chẳng qua là làm bộ đe dọa mà thôi. Phạm Nhàn trong đồng tử hiện lên tiên ảnh. Hiện lên một tia màu sắc lạnh như băng. Sau đó giơ lên tay trái. A hét thảm một tiếng phá vỡ bầu trời đêm. Roi ngựa của thiếu niên quyền quý kia đã sớm rơi xuống trên mặt đất. Ôm cổ tay của mình. Đau gào thét kêu lên. Một cành tên nỏ màu đen hẳn là như quỷ hồn bắn ra. Xinh xinh đâm xuyên qua bàn tay của hắn. Máu tươi lách tách theo bàn tay thiếu niên kia nhỏ giọt. Bốn phía các thiếu niên cũng choáng váng. Trời ạ, đối phương lại dám dùng tên nỏ. Đối phương lại dám dùng tên nỏ bắn chính mình. Hắn chẳng lẽ không biết thân phận của những người này sao? Những thiếu niên này mặc dù trong ngày thường làm sằng làm bậy. Dưới tay cũng chết không ít người. Đối với sinh mệnh không có sự tôn trọng cần có. Có thể nói là bản tính lương bạc. Nhưng chân chính gặp người dám dùng loại vũ khí chí mạng thương tổn tới mình. Nhưng vẫn choáng váng. Không khỏi ngoài kinh ngạc. Sinh ra chút sợ hãi. Lúc này ánh mắt mọi người nhìn Phạm Nhàn lộ ra vẻ vô cùng quái dị. Tựa như đang nhìn một người chết. Đại nhân, Đặng Tử Việt cũng cả kinh. Sợ đề ti đại nhân nổi giận. Đem đám thỏ nhỏ này giết chết. Nếu quả thật gây ra chuyện lớn như vậy. Vì Khánh Quốc triều đình cùng với quân đội an ổn. Đề ti đại nhân được thánh sủng cỡ nào. Chỉ sợ cũng không có kết quả tốt. Phạm Nhàn chậm rãi thu hồi tay trái của mình. Buông lỏng ra ngón tay đặt trên cơ quan. Quét mắt bốn phía thiếu niên một cái. Không đáp Đặng Tử Việt. Nhàn nhạt ánh mắt ở trên mặt những thiếu niên này phất quá một lần. Hắn phát hiện đám người này quả thật rất nhỏ. Nhỏ nhất thậm chí bất quá mới chừng 10 tuổi. Khuôn mặt non nớt mang theo hung tàn. Mặc dù hung tàn, nhưng dù sao vẫn chỉ là đứa bé. Khó trách Khải Niên tiểu tổ xuống tay sẽ chậm chạp như thế. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đè tức giận trong lồng ngực, híp mắt, đối diện các thiếu niên quyền quý nói, cản đường người chết, các ngươi ai còn muốn làm bọ ngựa vung càng chắn xe ngựa đây? Tên nỏ màu đen âm trầm kinh khủng chẳng qua là tạm thời kinh hãi thiếu niên tâm tính vô pháp vô thiên này. Bất quá một lát sau, Vẻ sợ hãi trong mắt những thiếu niên kia lại bắt đầu bị to gan lớn mật thô bạo che giấu. Vị thiếu niên quyền quý chúng tên kia khóc chu lên nói. Còn chờ cái gì? Làm thịt bọn hắn cho ta. Người làm thịt, vứt xuống hố ở Thương Sơn. Người giết người rồi sao? Phạm Nhàn bỗng nhiên nghiêng đầu. Rất cảm thấy hứng thú hỏi một câu. Vị thiếu niên quyền quý kia ngẩn ra. Âm thanh kêu khóc nói. Như ngươi loại này, lão tử một ngày muốn giết một người. Hai người nói chuyện với nhau. Những thiếu niên kia đã lao lên. Khuôn mặt phấn khởi cùng khát máu. Phạm Nhàn phất tay ngừng động tác rút đao chuẩn bị chém giết của thuộc hạ. Một mảnh gào thét, Phạm Nhàn nhanh vô cùng đưa tay phải ra. Bóp chặt cổ tay một vị thiếu niên cầm đao. Ngón tay dùng sức, rắc rắc một tiếng. Thiếu niên kia xương cổ tay bị bóp nát. Bi thảm ôm cổ tay. Ngã trên mặt đất, khẽ cúi người. Lùi vào trong ngực một thiếu niên khác. Khéo tay khoác lên trên cẳng tay đối phương. Lấy chính mình bả vai làm điểm tựa. Đi xuống một khấu. Rắc một tiếng giòn vang. Tựa như hồng tịch dính nước đường. Cánh tay nhỏ nhu nhược đã bị cắt đứt. Một cái đá xinh đẹp. Nhưng cực âm hiểm đem chân để thấp một thước. Quét ngang bên hông một vị thiếu niên khuôn mặt âm tàn đánh tới. Một cước này lực lượng thật lớn. Xem chừng vị thiếu niên phun huyết mà bay ít nhất phải ở nhà nằm mấy tháng. Hướng bước về phía trước một bước. Tay trái một lập, chém vào cổ người thiếu niên đang đột kích. Người này kêu rên cũng không phát ra một tiếng. Liền thẳng tắp té xuống. Phạm Nhàn tựa như một con du hồn đi lại ở trong chút ít thiếu niên như lang như hổ. Khuôn mặt ngoan lệ, thỉnh thoảng vừa ra tay. Sẽ để cho một người nằm xuống. Trên đường dài, chỉ có thể nghe thấy một tiếng gãy xương nối tiếp một tiếng kêu la. Khách khách rắc rắc. Tiếng chửi bậy khinh miệt mà vô sỉ của chúng thiếu niên đã không có. Một cỗ không khí sợ hãi theo người nơi này càng ngày càng nhiều. Từ từ hướng ra phía ngoài lan tràn. Phía ngoài nhất có mấy thiếu niên đã bắt đầu len lén chạy tới cuối phố dài. Rác, rác, rác, rác, giống như là gõ mõ cầm canh. Trên thế giới này không có Diêm Vương. Nhưng các thiếu niên vẫn cảm thấy những thanh âm gãy xương này. Giống như là tiểu quỷ lấy mạng vô tình mà lạnh lùng gõ tiếng trống canh. Khải Niên tiểu tổ bao gồm Đặng Tử Việt ở bên trong cũng mắt trợn tròn nhìn nơi này. Trong con người tất cả đều là khâm phục kính phục. Mặc dù những người này cũng có thể đem đám thiếu niên này đánh lui. Nhưng khẳng định không gọn gàng như thế. Hạ thủ vừa chuẩn, vừa làm cho đối phương trọng thương khó đứng dậy. Vừa không đến nổi lấy đối phương tánh mạng. Sử Xiển lập bịt mắt lắc đầu liên tục, không dám nhìn một màn này. Tang Văn cô nương lại là cắn môi dưới, nhìn Phạm Đề Ti tĩnh táo xuất thủ, trong lòng thập phần hưng phấn. Nàng biết những thiếu niên này từng làm qua chuyện gì, biết những thiếu niên này không biết hại khổ bao nhiêu dân chúng kinh đô. Nhìn như thời gian thật lâu, thật ra chẳng qua là chốc lát công phu, trừ thiếu niên chạy trốn. Còn dư lại cũng bị Phạm Nhàn dùng thủ pháp rất nặng chặt đứt xương. Thê thảm nằm lăn ở trên đường. Thẳng đến lúc này, tiếng kêu thảm liên tục mới vang lên. Phạm Nhàn nhìn các thiếu niên bên chân chảy máu. Tay gãy chân gãy không còn dám hung ác. Có chút vui mừng vuốt vuốt cổ tay mới vừa hoạt động. Xem ra khi còn bé cùng Phí Tiên Sinh học cấu tạo thân thể con người. Còn không có hoàn toàn bỏ quên. Sau đó hắn đối với Đặng Tử Việt rất nghiêm túc dặn dò. Sau này tình huống như thế, đừng để cho ta xuất thủ. Thật sự không thấy đã tay. Hắn đi tới trước mặt vị thiếu niên quyền quý nhìn như đầu lĩnh kia. Ôn hòa cười hỏi, ngươi là nhà ai? Thiếu niên này quả nhiên ngoan độc. Trên tay còn có một cành tên nỏ. Hơn nữa mắt nhìn âm trầm thủ đoạn của Phạm Nhàn. Hẳn là ánh mắt cũng không nháy mắt một chút. Ngược lại tàn bạo nói, có can đảm ngươi giết ta đi, nếu không ngươi cứ đợi cả nhà bị tịch thu tài sản chém đầu đi. Phạm Nhàn cười khoát khoát tay đầu ngón tay. Thứ nhất, ta sẽ không giết ngươi. Thứ hai, cả nhà tịch thu tài sản chém đầu lời như thế không thể nói lung tung. Chỉ có bệ hạ mới có tư cách nói lời như thế. Nếu như ngươi lần sau nói lời như vậy nữa. Nói không chừng nhà ngươi tiếp theo bị cả nhà tịch thu tài sản chém đầu đấy. hắn không có hứng thú hỏi thiếu niên quyền quý khuôn mặt ngoan lệ này. Phất tay một cái, ý bảo phu xe đem xe ngựa đưa tới đây. Lúc này, bọn hạ nhân xa xa ở đầu đường cầm cây đuốc, trợ uy cho các tiểu chủ tử nhà mình, trở thành khách xem chết lặng mới liêu xiêu mà bước đi gần đây. Đám hạ nhân này thấy cảnh tượng như thế, nơi nào còn dám đối với chiếc xe ngựa này như thế nào? Chẳng qua là của mọi người tìm được chủ tử nhà mình. Dùng một loại ánh mắt như đại hắc cầu. Nhìn này cỗ xe chậm rãi đi qua không có bất kỳ dấu hiệu này. Lúc này Phạm Nhàn đoàn người đã lên xe ngựa. Hai gã thuộc hạ bị thương xấu hổ vạn phần biến mất ở trong đêm tối. Trên xe, Phạm Nhàn nhắm mắt lại dưỡng thần. Tựa như mới vừa rồi không có xuất thủ. Trong xe ngựa những người khác thấy hắn trầm mặc, tự nhiên cũng không dám mở miệng. Đột nhiên, Phạm Nhàn mở hai mắt ra, nhẹ nói, chuyện này có cổ quái. Vì một cái kỹ viện, làm sao có thể sai xử đám thỏ nhỏ khát máu này? Đặng Tử Việt hỏi, đả thương nhiều tiểu gia nhà quốc công gia như vậy, có muốn chuẩn bị một chút hay không? Dù sao thân phận của đại nhân giấu giếm không được bao nhiêu người. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, nói, một đám công hầu nghèo túng, để ý đến bọn hắn làm gì? Mấu chốt là người sau lưng. Đặng Tử Việt trầm giọng xin chỉ thị, kế tiếp làm sao bây giờ? Phạm Nhàn cười, nói, ngày mai, người đi Bão Nguyệt Lâu, đem 1 vạn lượng bạc này đòi về. Cách chương.